Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Chu Trường Dung một hơi cự tuyệt hết thảy tới cửa đến làm cho hắn rút khỏi thi đấu tộc điều nhóm yêu cầu. Nhượng tộc Ô Nha hận không thể đem Chu Trường Dung cấp cung. Ô Nha tộc vì biểu đạt cảm ơn của mình, cấp Chu Trường Dung đưa tới một đống màu sắc rực rỡ quần áo. Còn có một cặp hoa lệ vô dụng nhạc cụ, nhìn khác nào một đống núi nhỏ. Gần nhất bởi vì dự thi hoa hậu sự tình, một ít hào nhìn vài vóc, giá cả lộn mấy vòng. Những quần áo này vốn là vật liệu khó tìm, bây giờ càng là có giá trị không nhỏ. Này đó nhạc cụ, cơ hồ đều là dùng đỉnh cấp pháp bảo vật liệu chế tạo. Nếu là bị này đó âm tu nhóm xem thấy chúng nó bị như vậy chồng chất vào, sợ là có thể sinh ra tâm ma đến. Chu Trường Dung nhìn thấy này đó vải vóc nhạc cụ, nhất thời liền là tâm lý một bức. Những thứ này đều là khó tìm tài liệu tốt, dùng để luyện pháp bảo cũng có thể. Cố tình đem ra làm quần áo, đem ra tìm niềm vui, vẫn là làm như vậy hoa lý hồ tiếu. Chu Trường Dung trước đây rất ít cảm thấy được chính mình nghèo. Nhưng đã đến tầng trời tiêu dao sau, hắn mới chân thực cảm giác được, so với những yêu tộc này đến, chính mình là thật sự nghèo. Dùng Chu Trường Dung tâm trí, còn như vậy, càng thêm không cần phải nói những người khác tộc, phỏng chừng đến tầng trời tiêu dao một lần, phải bị đả kích một lần. Chu đạo hữu, ngài muốn là còn có cái gì yêu thích, cứ việc nói, chúng ta có thể cho ngài đặt mua, nhất định đều cho ngài mua. Tộc Ô Nha người giờ khắc này xem Chu Trường Dung, cùng này đó tín đồ xem Bồ Tát ánh mắt cũng không có khác biệt. Đây là nhiều người tốt a, vì tuân thủ cùng bọn họ ước định, cự tuyệt nhiều như vậy tộc điều cưỡng bức dụ dỗ. Này nhất định là thánh yêu hoàng bệ hạ đưa tới giải cứu bọn họ Ô Nha nhất tộc. Chu đạo hữu, còn có này đó nhạc cụ, có thể mua được chúng ta đều cho ngài mua về rồi. Ngày mai vòng thứ hai tỉ thí, ngài nhất định có thể kinh diễm mọi người. Cần ta nhóm cho ngài bạn nhảy. Chúng ta có muốn hay không mua điểm hoa tươi cái gì vung tung ra một cái? Không cần. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Chu Trường Dung không khỏi đỡ chán. Hắn cảm thấy được đau đầu. Vừa nghĩ tới đón lấy vòng thứ hai tỉ thí là cái gì tài nghệ biểu diễn, ca hát khiêu vũ cái gì, hắn liền nhức đầu lắm. Hắn làm sao có khả năng học qua này đó. Hai đời Chu Trường Dung đều là một cái chủ nghĩa thực dụng giả. Ca hát khiêu vũ là có thể giúp hắn giảm bớt đau đớn, vẫn có thể giúp hắn mạng sống. Vì vậy, hắn đối những thứ đồ này là nửa điểm cũng sẽ không. Nhưng đối với tộc điều tới nói, ca hát khiêu vũ căn bản là thiên phú của bọn họ kỹ năng. Bởi vậy muốn tại đây vòng thứ hai tỉ thí bên trong đặc sắc, còn cần hảo hảo hao chút công phu. Nhưng đối với Chu Trường Dung tới nói, liền hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Bất quá, muốn là thực sự thua, cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn là thật sự không biết. Nghĩ như vậy, Chu Trường Dung lại cảm thấy tâm lý dễ chịu một chút. Tên tiểu tử lừa đảo, ý nghĩ của ngươi đều viết tại ngươi trên mặt. Sư Vô Cửu đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng, đem mặt gục xuống bàn, hơi ngoẹo cổ nhìn về phía Chu Trường Dung. Thật khó đến, người cư nhiên cũng có cảm xúc rõ ràng như vậy thời điểm. Lúc thường thường thấy Chu Trường Dung thận trọng tự tin dáng dấp, tình cờ thấy hắn bối rối như vậy một lần, ngược lại là bất ngờ đáng yêu. Thật đáng yêu, giống như là có vô số lông xù ấu tề tại trong lòng hắn chung quanh nhảy nhót. Ngứa, mềm mại. Thật giống chỉ cần đưa tay ra, có thể có không tưởng tượng nổi vui sướng đang đợi mình. Sư Vô Cửu hơi hơi nhấc tay lên, lập tức phản ứng lại, mờ mịt cúi đầu nhìn một chút, lại đưa tay cấp buông xuống. Tại sao hắn vừa nãy muốn đi đâm một chút tên tiểu tử lừa đảo mặt thử một lần? Mặc dù coi như thật giống thật sự rất tốt đâm bộ dáng, Muốn nhịn xuống, sư vô cữu gian nan đem chính mình tầm mắt rời. Luôn cảm thấy, gần nhất hắn thẩm mỹ thật giống xuất hiện vấn đề. Trước đây cảm thấy được tên tiểu tử lừa đảo hảo nhìn cũng liền thôi. Hiện tại lại còn cảm thấy được hắn đáng yêu. Chẳng lẽ, bản tọa là chúng cái gì quái lạ phép thuật? Ánh mắt cũng không tốt khiến cho. Khụ, ta chỉ là bị yêu tộc thi đấu làm có chút không có manh mối. Chu Trường Dung chỉ cảm thấy sư vô cữu tầm mắt có chút quái lạ. Hắn bị nhìn chằm chằm có chút cả người mau mau. Bất quá vẫn là ăn ngay nói thật. Vừa mới tộc ô nha đưa tới quần áo cùng nhạc cụ. Ta đại khái hội vào ngày mai thi đấu trong đó đào thải. Đào thải, tại sao? Sư vô cữu có chút không tìm được manh mối. Ta không biết hát khiêu vũ. Chu Trường Dung thành thật trả lời. Ca hát khiêu vũ chẳng lẽ không đúng từ nhỏ sẽ sao? Sư vô cữu rất không hiểu. Này có cái gì khó? Ai nói những thứ này là từ nhỏ sẽ? Chu Trường Dung mới phải không hiểu. Đối với người tu tiên tới nói. Biết cái này chút mới phải số ít đi. Đánh đàn ni thổi tiêu đâu? Đàn tranh đàn tì bà đại cổ. Người hội cái gì? Sư vô cữu chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Cũng sẽ không. Sư vô cữu như vậy truy hỏi. Chu Trường Dung trái lại có thể bằng phẳng không ít. Sẽ không liền sẽ không. Thoải mái nói ra là đến nơi. Sư vô cữu nhìn Chu Trường Dung trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Trên thế giới lại còn có không biết hát khiêu vũ người. Chu Trường Dung yên lặng cùng sư vô cữu đối diện. Một lúc lâu, cuối cùng vẫn là sư vô cữu thua trận. Sẽ không có thể học. Sư vô cữu hoàn còn có như vậy một chút chút hy vọng. Ngày mai liền muốn tỉ thí. Hiện tại học không còn kịp rồi. Hơn nữa, có thể tham gia thi đấu phỏng chừng đều là giỏi ca múa. Ta coi như lâm thời học cái tạm tạm. Sợ cũng không được. Chu Trường Dung trả lời vô cùng thản nhiên. Không thành, ta rút khỏi thi đấu. Người làm sao có thể thua? Sư vô cữu lập tức từ trên ghế đứng lên. Ngày mai chỉ là tài nghệ biểu diễn. Cũng không phải nhất định muốn ca hát khiêu vũ. Biểu diễn biệt cũng có thể a kia biểu diễn cái gì tốt đâu. Chu Trường Dung hỏi ngược lại. Sư vô cữu lần này á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao biết biểu diễn cái gì tốt a? Chu Trường Dung rõ ràng cái gì cũng sẽ không a, kỳ thực tham gia không tham gia cuộc so tài này cũng không khẩn yếu. Chỉ cần yêu Hoàng Ngọc Xương xuất quan, muốn gặp được biện pháp của hắn có rất nhiều. Thực sự không được, ta có thể trước đi tìm Ngọc Tư, thông qua quan hệ của hắn lại đi tìm Ngọc Xương. Chu Trường Dung nhìn sư vô cữu liếc mắt một cái, nhỏ giọng động viên nói, cho nên cuộc so tài này cũng không cần lưu ý thắng hay thua. Căn bản không quan hệ đại cục. Nhưng ta không nghĩ ngươi thua. Sư vô cữu không chút do dự trả lời đi ra. Ngươi thật giống như xưa nay đều chưa từng bại. Cuộc thi đấu này, ngươi đương nhiên cũng không thể thua. Chu Trường Dung sửng sốt một chút. Cái gì gọi là không nghĩ ta thua? Chính là ý tứ trên mặt chữ. Sư vô cữu nhất thời cũng không làm rõ ràng được mình rốt cuộc nghĩ cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy được. Từ hắn và Chu Trường Dung nhận thức bắt đầu. Chu Trường Dung thật giống liền không có bại bởi quá ai. Coi như tình cờ có khiếm khuyết. Kia cũng là bởi vì Chu Trường Dung hiện tại không đủ kinh nghiệm. Mới có thể trúng chiêu. Mà Chu Trường Dung tâm trí cùng nghị lực. Xưa nay cũng không có ở mỗ cá nhân hoặc là chuyện nào đó thượng dao động quá. Thi đấu xác thực chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng nghĩ đến Chu Trường Dung hội tại như thế một cái nho nhỏ thi đấu bên trong thua. Sư vô cữu liền cảm thấy cả người đều không thích hợp. Người là thiên hạ này. Ngoại trừ bản tọa ở ngoài. Đẹp mắt nhất, người nếu bị thua. Há không phải là đang nói rõ bản tọa ánh mắt có vấn đề. Sư vô cữu gần nhất đã rất ít tại Chu Trường Dung trước mặt tự xưng. Bản tọa, mà giờ khắc này, Không biết là vì cấp chính mình tiếp sức tăng cường chính mình trong giọng nói sức thuyết phục vẫn là thế nào. Sư Vô Cửu lại đem hai chữ này cấp nhặt lên. Bại bởi những thứ ngổn ngang kia chim nhỏ. Liền chứng minh thật sự là bản tỏa ánh mắt xảy ra vấn đề. Chiếu ta xem, người chính là tại trên đài tùy tiện động giờ trò. Đều có thể mạnh hơn bọn họ. Sư Vô Cửu cuối cùng ra kết luận. Hoàn toàn là không thể nghi ngờ khẩu khí. Không sai, chính là như vậy. Hắn gần nhất xem tên tiểu tử lừa đảo là càng xem càng hào nhìn. Cho nên tên tiểu tử lừa đảo nếu có thể tại lần này trong thi đấu đoạt giải nhất nói. Liền chứng minh hắn ánh mắt không có gặp sự cố. Sư Vô Cửu cấp chính mình gần nhất dị dạng tìm được một cái hoàn mỹ giải thích. Người tại sao không nói chuyện? Sư Vô Cửu đợi một hồi lâu, đều không có đợi đến Chu Trường Dung trả lời. Ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chu Trường Dung xác thực không biết nên làm sao nói tiếp. Hắn luôn cảm thấy Sư Vô Cửu nói những câu nói này. Thật giống lời nói mang thâm ý bộ dáng. Mà Sư Vô Cửu tư duy, liền xác thực không phải hắn có thể dự liệu được đến. Mà... Chu Trường Dung giờ khắc này nhưng vẫn là thoáng minh bạch một chuyện. Nếu Sư Vô Cửu như thế không nghĩ hắn thua. Hắn hảo hảo cùng người so với một hồi. Thật giống cũng có thể. Ngược lại không phải vì cái gì khác. Chỉ là Sư Vô Cửu hiếm thấy đưa ra yêu cầu như thế đến. Phật mặt mũi của hắn. Tựa hồ cũng không quá hảo. Chu Trường Dung chỉ cảm thấy đến suy nghĩ của mình thật giống cũng ra một chút vấn đề. Hắn trước đây thật giống chưa bao giờ hội làm như vậy vô dụng công. Có lẽ là hắn thói quen thuận Sư Vô Cửu. Chu Trường Dung nghĩ như vậy đến. Tuy rằng Chu Trường Dung gọi Sư Vô Cửu không cần lo lắng. Mà Sư Vô Cửu làm sao có khả năng không lo lắng. Chu Trường Dung nói. Chính mình cái gì nhạc cụ cũng sẽ không. Này tại tỷ thí bên trong phải như thế nào thắng nổi người khác a? Đúng rồi. Không có lỗi gì. Người lại cho ta bổ sung điểm yêu khí. Chu Trường Dung kéo Sư Vô Cửu tay. Hành, mà ngày thứ hai tỷ thí. Vẫn là đúng hẹn đi đến. Chu Trường Dung đánh cái ký. Xếp hạng trung hậu kỳ. Không xưng được then chốt. Nhưng là không có gì tốt. Bởi vì thi đấu đến lúc này, có thể biểu diễn đều biểu diễn, cũng không có cái gì mới mẻ hoa dạng. Chu Trường Dung cũng không mang cái gì nhạc cụ, cứ như vậy tay không đã tới rồi. Sư Vô Cửu gấp không được, mà Chu Trường Dung nhưng vẫn là an an ổn ổn ngồi ở thi đấu dưới đài. Cùng những thứ khác những người dự thi đồng thời mắt nhìn thẳng nhìn trên đài người dự thi. Không xuất chúng người sở liệu. Lần này tài nghệ biểu diễn, đến đây thi đấu tộc điểu đều là trong đó hảo thủ. Ca hát, âm thanh uyển chuyển, dư âm còn văng vẳng bên tai. Đánh đàn, có thể hấp dẫn hồ điệp dừng chân. Bách hoa nở rộ, khác nào tiên nhạc, khiêu vũ, càng là dáng người uyển chuyển. Kiểu nếu như kinh sợ long, liền ngay cả này đó tộc giao nhân vương thất trong người. Cũng là dồn dập mặt lộ vẻ vui mừng. Nói thẳng than thở lần này người dự thi quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tùy tiện một cái sách đi ra. Đều có thể nói tông sư. Mà những người dự thi kia nhóm lại cũng không có lộ ra nắm chắc phần thắng thần sắc. Bởi vì trước mắt mới thôi. Trong bọn họ còn chưa có xuất hiện một cái đủ để tài nghệ chấn áp quần hùng người. Như Sư Vô Cửu từng nói. Đối với tộc điểu mà nói, ca hát khiêu vũ đánh đàn cái gì, đều có thể nói là bọn họ từ nhỏ sẽ đồ vật. Chỉ cần thoáng nỗ lực, có thể đạt được gọi người tộc không ngừng hâm mộ tiến triển. Mà, cũng chính là bởi vì tất cả mọi người hội, cho nên so với, liền dễ dàng gọi người thẩm mỹ mệt nhọc, hạ một cái, tộc ô nha, Chu Trường Dung. Đến phiên Chu Trường Dung thời điểm, bất kể là so với không so với người dự thi, cơ hồ đều sẽ tầm mắt đầu lại đây. Ai cũng biết, đây là một cái kình địch. cũng là trước mắt tất cả mọi người nhìn không thấu lai lịch một tên. Cách chương.